Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 20, nước đường trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nấu tương đối nhiều, cho nên mỗi người đều ăn một chén đầy, mấy người ngồi ở trước bàn, vui sướng bắt đầu a tỉ, nấm ăn còn ngon hơn cả mì sợi nha. Hàn Ứng Võ cười cười, đôi mắt híp thành hình trăng non. Hàn Ứng Võ tính tình hơi nóng nảy một chút, cho nên thời điểm ăn có chút gấp không chờ nổi muốn cả chén nấm nhét hết vào miệng, cái lưỡi không tránh khỏi bị phỏng. Hàn Ứng Văn cùng Hàn Ứng Hà tính tình tắc trầm ổn hơn nhiều. Bất quá rốt cuộc vẫn là hài tử, giờ phút này nói cũng nói nhiều hơn. Đúng nha tỷ, nấm này ăn ngon thật, Hàn Ứng Văn nói, đó là đương nhiên, nấm chính là thứ tốt, các ngươi ăn nhiều một chút, nhìn xem bộ dáng của các ngươi, phải bồi bổ thật tốt, hiện tại nhìn các ngươi ai cũng giống hạt đậu. Nấm này còn rất nhiều, thích ăn thì nói, về sau thì lại nấu cho các ngươi ăn. Bất quá tỷ sẽ nấu vài món ngon hơn cho các ngươi bồi bổ. Hàn Ứng Tuyết mặt đầy từ ái nhìn mấy cái đệ muội một chén nấm cũng có thể làm cho bọn họ thỏa mãn thành như vậy, có thể nghĩ ngày thường sinh hoạt khó khăn cỡ nào. Hài tử ở cổ đại cùng hài tử ở hiện đại sinh hoạt rất khác biệt. Nếu đã trở thành tỷ tỷ của bọn họ, nàng cho dù là dùng hết toàn lực cũng nhất định phải cho chúng một cuộc sống tốt nhất. Bạn đang đọc truyện tải, cô miệng tại tiểu muội Hàn cười cười được sinh ra, xem ra nàng cần phải nghĩ thêm vài biện pháp kiếm thêm chút tiền. Mấy cái đệ muội đối với lời này của Hàn Ứng Tuyết rất là tin tưởng, đều gật gật đầu. Tỷ, nấm này là ngươi ở trên núi hái sao? Hàn Ứng Hà hỏi, ân tỷ ngày mai còn muốn đi trên núi, tranh thủ hái toàn bộ về. Ngày mai ngươi liền ở nhà canh chừng nương, còn có chiếu cố tốt tiểu muội. Hàn Ứng Hà vốn còn muốn nói cái gì cuối cùng nuốt trở về bụng. Gật gật đầu, đêm tới, mấy cái hài tử đều mệt mỏi buồn ngủ. Căn nhà này tổng cộng 2 gian phòng, còn có 1 gian phòng bếp. 2 gian phòng đều không lớn, cho nên Hàn Ứng Tuyết an bài chính là trước mắt nàng cùng Triệu Thị ở cùng một gian, buổi tối cũng có thể chăm sóc Triệu Thị cùng tiểu muội. Hàn Ứng Hà, Hàn Ứng Văn cùng Hàn Ứng Võ một gian phòng. 3 người bọn họ chăm sóc cho nhau cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vẫn là giữa hè, vừa đến buổi tối liền có chút oi bức. Cũng may là cổ đại, không giống ở hiện đại, không có nhiều CO2 tạo thành hiệu ứng nhà kính, nơi nơi cũng đều là cây cối cho nên cũng xua tan không ít khí nóng. Hàn cười cười cũng thực ngoan, cả đêm hô hô ngủ, ngoài những lúc đi tiểu khóc gào vài tiếng, Hàn Ứng Tuyết hầu hạ nàng thay tả xong, nàng liền rất nhanh lại hô hô đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Ứng Tuyết liền hướng Vương Đại Thẩm ra mượn một ít đường đỏ cấp Triệu Thị nấu một chén nước đường trứng gà. Nữ nhân mới vừa sinh xong, mất không ít máu, đặc biệt tình huống của Triệu Thị như vậy, lại sinh non, thân thể đúng là bị suy yếu. Cho nên cần phải bồi bổ thật tốt. Ở cữ không điều dưỡng tốt, về sau sẽ dễ dàng bị rất nhiều bệnh. Triệu Thị hôn mê một đêm, buổi sáng hôm sau rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nhìn Hàn cười cười đang nằm ngủ ngon lành ở kế bên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười từ ái. Đây là hài tử của nàng, khó khăn lắm mới bảo vệ được. Nương, tới uống chén nước đường trứng gà. Hàn Ứng Tuyết đem trứng gà đã nấu chín đưa tới chỗ Triệu Thị đang nằm. Vương Thạch Đầu tổng cộng đưa tới 10 cái trứng gà, ngày hôm qua bọn họ nấu mì sợi ăn 4 cái, hiện giờ chỉ còn lại có 6 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Ứng Tuyết lại không keo kiệt nấu một lần 4 cái trứng gà cho Triệu Thị uống. Tuyết Nhi, ngươi sao nấu cho nương nhiều trứng gà vậy chứ? Triệu Thị nhìn Hàn Ứng Tuyết tựa hồ không muốn tiếp nhận cái chén nước đường trứng gà này. Hàn Ứng Tuyết biết nàng lo lắng cái gì, hiện giờ trong nhà không có tiền, còn có vài cái miệng muốn ăn cơm. Tuy lúc trước Hàn lão cha cho bọn họ 30 cân gạo 20 cân bột mì, nhưng là nhiêu đó lương thực cũng không đâu vào đâu. Bọn họ đều là nữ nhân, nào có khả năng ra ngoài kiếm tiền. Mấy cái trứng gà này, sợ là đồ vật đáng giá nhất trong nhà đi. Nương, nấu cho ngươi ăn ngươi liền ăn đi, mọi việc trong nhà còn có ta, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không để đệ đệ muội muội đói bụng. Ngươi thân thể yếu, ở cữ cần thiết phải bồi bổ tốt, ngươi không nghĩ đến chính mình, cũng nên nghĩ cho muội muội a, ngươi thân thể không dưỡng tốt, nơi nào có sữa cấp cho muội muội uống. Chẳng lẽ để nàng đói chết, ngươi nếu là cùng ta giằng co không ăn, ta thật sự sẽ tức giận. Hàn Ứng Tuyết bày ra một khuôn mặt nghiêm túc nói, cách trương.